nhưng mà Chu Trảng vẫn luôn đứng ở nơi gần Nguyên Từ nhất. Nguyên Từ nghe thấy âm thanh lên động của anh, cảm nhận được ánh mắt của anh. Nếu như ánh mắt đó biến mất, vậy chỉ cần quay đầu lại, khi đó cậu nhất định sẽ thấy được bóng lưng cao ngất của anh. Giống như một tấm khiên kiên cố nhất. 23 tuổi, Nguyên Từ đã trở thành thượng úy cùng Chu Trảng. Mùa hè năm ấy, hai người chiếm được suất về thăm người nhà đầu tiên sau khi vào Chim Ưng. Trên xe lửa lắc lư, Nguyên Từ dựa vào người Chu Trảng. Nghe Chu Trảng nói muốn thông báo với người nhà rằng mình đã tìm được người, có thể nắm tay nhau đi cả đời. Nguyên Từ chợt thẳng người dậy, vẻ mặt khiếp sợ, mà trong sự kinh ngạc là tràn đầy vui sướng. Cậu không còn cha mẹ, cũng không còn liên lạc với gia đình gì mấy năm nay nên không cần khơi mào tình cảm của mình. Nhưng Chu Trảng thì khác. Chu Trảng là con trai duy nhất trong nhà. Ba mẹ lại có tư tưởng truyền thống, có thể sẽ không chấp nhận hoặc việc con trai mình đột nhiên dẫn một người đàn ông về nhà. Ở chung với nhau 3 năm, Chu Trảng chưa từng nhắc đến việc gia đình có chấp nhận hay không. Nguyên Từ cũng không hỏi. Vậy mà lần đầu tiên Chu Trảng nói đến chuyện quan trọng này lại chính là dẫn cậu về nhà ra mắt. Em... Bình thường, Nguyên Từ nói chuyện với ai cũng nhanh nhẩu, lúc này lại lắp bắp. Em... Quan hệ của chúng ta... Thật ra anh không cần... Không cần nhanh như vậy đã... Ai... Em... Không phải chúng ta đã quyết định ở cùng với nhau sao? Chu Trảng xoa gương mặt vì sốt ruột mà phím hồng của cậu. Sớm hay muộn cũng phải nói thôi. Nhưng mà, Nguyên Từ nói, ba mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy chờ đến khi chúng ta 30 tuổi, bọn họ sẽ đồng ý sao? Chu Trảng nói, thực tế dù sớm hay muộn cũng không khác gì nhau. Nếu bọn họ không đồng ý, Nguyên Từ nhíu chặt mày, lòng bàn tay xuất mồ hôi. Vậy chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Lần này anh trở về là để nói cho bọn họ biết. Con đã có người yêu, người đó là em. Sau này con muốn ở cùng em ấy. Giọng của Chu Trảng rất trầm, thể hiện sự kiên định vĩnh viễn không thay đổi. Không phải trở về để hỏi ý kiến của ba mẹ, xin bọn họ chấp nhận sự thật. Anh sẽ cùng em suốt đời này. Nguyên Từ hít sâu một hơi, mấy giây sau nói, em căng thẳng quá. Anh cũng căng thẳng. Họ là người sinh anh cha mà. Chu Trảng bất đắc dĩ cười cười. Nhưng sự thật chính là sự thật. Anh không muốn giấu giếm. Kiếp sống quân nhân. Đây là lần duy nhất để thăm người nhà. Mà lại không thoải mái. Nhưng Nguyên Từ dự đoán. Ba mẹ Chu căn bản không chấp nhận được. Mẹ Chu khóc chồng. Thậm chí nói ra không ít lời ác độc. Ba Chu thì cầm ghế đập Chu Trảng. Thề sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Trắng Chu Trảng bị trách, miệng cũng đầy mẫu. Nhưng, từ đầu đến cuối, không để Nguyên Từ chịu chút tổn thương nào. Ngày hôm đó, bọn họ nắm tay nhau rời khỏi nhà họ Chu. Nguyên Từ, lòng đau như cắt, ôm lấy Chu Trảng khóc nước nở nổi. Em không có nhà, thì thôi đi, bây giờ hại cả anh cũng không có nhà để về. Chu Trảng bóp bóp gáy cậu, giọng khàn khàn. Nói bậy, sao anh lại không có nhà để về? Có em ở đây, ở đâu mà không phải là nhà. Trở về khách sạn, bọn họ làm tình điên cuồng. Nguyên Từ kêu không ra hơi, gần như muốn ngất đi, mà Chu Trảng cũng không dừng lại. Giao thừa năm đó, Chu Trảng gọi điện thoại về thăm nhà theo thường lệ. Điện thoại thường thông liền bị cúp máy, gọi lại chỉ là tiếng vang mấy bận. Nguyên Từ ngồi đợi ở bên ngoài phòng thông tin. Chu Trảng cười chỉnh lại cổ áo khoác quân phục cho cậu, xoa xoa gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Sau này anh không thể gọi về nhà nữa. Nguyên Từ nói, không phải anh nói em ở đâu thì nơi đó chính là nhà sao? Chu Trảng cười, đúng vậy, em chính là nhà của anh. Vậy anh gọi điện thoại cho em đi. Nguyên Từ nói, em nhận, trực suốt 24 tiếng đồng hồ. Đi tới nơi không ai nhìn thấy, Chu Trảng hôn lên trán Nguyên Từ một cái. Cảm ơn. Em yêu anh. Nguyên Từ đáp lại như vậy. Lại qua một năm. Sau mùa xuân năm 25 tuổi, Chi Mừng lại đón chào một tân binh mới. Nguyên Từ này đã là biệt động số 1 của đội, nhận nhiệm vụ huấn luyện người mới. Đội viên mới họ Mâu cũng là một cậu nhóc nhạy bén. Lúc mới được làm thầy,

vậy mà anh dám tranh hết công lao, quá bỉ ổi. Chu Trạng vuốt mái tóc dài ra không ít so với lúc cậu còn trong quân ngũ, cười hôn trắng cậu, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, anh bỉ ổi, nhân lúc em không nhớ ra, tranh hết công lao, lúc chúng ta ở chung. Anh Trạng, anh quá đáng lắm rồi. Vậy anh Tư muốn phạt thế nào? Nguyên Tư đem nước mắt chùi trước ngực Chu Trạng, chống người ngồi dậy, nâng mặt của đối phương, thô lỗ hôn lên. Chu Trạng nhắm mắt đáp lại, tùy ý dung túng cậu. Không ai hiểu rõ hơn Nguyên Tư, vì sao lúc đó Chu Trạng lại nói ngược lại. Nói dối chuyện ai đeo đuổi ai, giống như hành vi bị ổi đó, cất giấu sâu trong lòng, là sự lo lắng và nỗi bần lòng. Nguyên Tư sao có thể không hiểu được. Cậu bám gót Chu Trạng vì người đàn ông dịu dàng mạnh mẽ này mà thay đổi quỹ đạo nhân sinh, chẳng lẽ Chu Trạng thì không mà. Cậu yêu Chu Trạng cũng yêu cậu. Một năm này, Nguyên Tư có nhiều hơn một quyển nhật ký, giống như quyển trước kia, vừa dày vừa đẹp, nhưng quyển kia là ghi lại điểm tốt của Chu Trạng, còn quyển này là ghi lại những điểm xấu của anh. Trên bìa viết hai chữ trả thù. Chu Trạng ước lượng quyển nhật ký to như cục gạch hỏi: cái gì đây? Thù hận giữa hai ta nhiều đến mức cầm một quyển to như vậy à? Nói không chừng có đó. Nguyên Tư giật đại quyển sổ mở ra cho Chu Trạng xem. Điều thứ nhất trong quyển trả thù: Chu Trạng cướp huân chương của mình. Chu Trạng cười: thù này rất lớn nha. Còn không phải sao? Nguyên Tư nói: cho nên mới viết ở trang đầu tiên, in đậm màu đen, đỡ phải về sau anh lại gạt em. Sẽ không. Chú Trạng kéo cậu qua, ấm áp nói: nếu đã nhớ thì sẽ không quên nữa. Trước đây em nói ghi nhật ký là để phòng ngừa biến cố, nhưng anh sẽ không để cho em gặp phải bất kỳ biến cố gì nữa. Cho nên dù là điểm tốt hay là điểm xấu cũng không cần ghi nữa. Nhưng Nguyên Tư trụ mắt xuống, lông mi rung rung, mấy giây sau nói: nhưng em muốn ghi. Đôi mắt Chu Trạng sâu thẳm. Anh có sự kiên trì của anh, em cũng có. Nguyên Tư giơ tay lên khẽ vuốt gò má của Chu Trạng. Em biết anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần anh ở đây, em không cần phải sợ biến cố hay là di chứng gì. Nhưng em muốn ghi lại thật kỹ cuộc sống của chúng ta. Cho dù sau này già đi, em cũng không muốn quên anh đã rất tốt với em. Chu Trạng thở dài. Còn có thù vặt của chúng ta. Nguyên Tư cong mắt lên. Không sai. 5 năm vội vã trôi qua. Chu Trạng học được cách làm thiêu bạch phức tạp. Nguyên Tư thì đọc sách đến mức cận thị. Năm 28 tuổi, Nguyên Tư khăng khăng mở tiệm bán trái cây. Còn muốn nuôi con trai. Mỗi ngày kiên trì đọc sách động não. Càng ngày càng có xu hướng trở thành học bá. Thời gian dài, chớp mắt đã đến năm thứ 7. Chu Trạng ngồi trên ghế sa lông. Sau khi dùng thuốc, thì Nguyên Tư ngủ rất sâu. Ngón tay anh lướt qua đôi mày đối phương, nhẹ nói: mau khỏi bệnh, bệnh nhân thì chỉ được hấp cháo, khỏi rồi mới được ăn thiêu bạch. Nồi cháo trên bếp phát ra tiếng ùn ụt. Chu Trạng đang muốn đứng dậy đi khuấy, lại chợt thấy điện thoại đặt ở trên bàn rung lên. Anh cầm điện thoại lên, đi vào nhà bếp đóng cửa lại, rồi mới bắt máy. Bên đầu kia, điện thoại, mẹ nói: con trai, đã nhận được hàng chuyển phát nhanh chưa hả? Mẹ gửi đồ cho chúng con à, là gì vậy? Chu Trạng hạ thấp giọng: vẫn chưa nhận được. Là 4 cái áo len lông cừu, con và tiểu tư, mỗi người 2 cái. Chắc phải sắp đến mùa đông rồi sao, mặc ấm vào. Mẹ Chu nói: mẹ biết thanh niên tụi con không thích mặc cái này, nhưng cái này cổ thấp, lại bó người, khi mặc quần áo bên ngoài đảm bảo nhịn không ra. Chu Trạng cười khẽ: cảm ơn mẹ. Khi nào mặc, con sẽ chụp cho mẹ xem. Được, được, được. Mẹ Chu lại nói thêm mấy câu, đột nhiên hỏi: con trai, giọng con sao vậy? Bị cảm hả? Không có. Chu Trạng tiếp tục khuấy cháo. Vậy sao giọng nhỏ thế? Nguyên Tư đang ngủ. Bây giờ sao? Mẹ Chu nghĩ ngợi. Bình thường giờ này, quán con ồn ào âm ỉ, hôm nay yên tĩnh như vậy, con ở nhà à? Cháo đã nấu xong, Chu Trạng tắt lửa. Lấy 2 cái chén từ trong tủ ra. Hôm nay không bán à? Mẹ Chu sửng sốt một chút. Có phải Nguyên Tư bệnh rồi không? Bị cảm. Chu Trạng nói. Buổi sáng đi bệnh viện truyền nước, bác sĩ nói không nghiêm trọng. À, sao con không nói sớm? Mẹ Chu nóng nảy. Đã sớm kêu con nói nó,

chỉ cần nhìn cậu ăn sẽ cảm thấy món này rất ngon. Mắt mẹ Chu đột nhiên ngấn lệ, nét mặt ba Chu cũng thả lỏng. Chu Trắng đưa khăn giấy qua, nhẹ giọng nói, ăn chậm một chút, đừng ăn nhanh quá. Mẹ anh nấu ngon quá. Nguyên Tư nhận lấy giấy, lau miệng nói, ngon hơn anh nhiều. Vậy ăn nhiều một chút. Giọng mẹ Chu hơi trùng, múc một chén canh sườn đặt trước mặt Nguyên Tư. Nguyên Tư cười nói, cảm ơn. Cảm ơn bác gái. Mẹ Chu mấp máy môi do dự vài giây, đột nhiên nói, sao lại gọi là bác gái? Nguyên Tư cùng với Chu Trảng ngẩng đầu lên, mẹ Chu hít sâu một hơi. Đều đã về ăn Tết rồi, từ nay về sau cứ giống như Chu Trảng gọi mẹ đi. Bước đường gian nan nhất, cuối cùng đã vượt qua. Từ đây về sau, đã không còn khó khăn trắc trở. Hai người ở lại nhà ba mẹ Chu Trảng. Một tuần, ban đầu mẹ Chu có hơi mất tự nhiên, đối xử với Nguyên Tư vô cùng khách khí. Nhưng chưa đến hai ngày là bật chế độ lải nhải, đối xử giống như con ruột. Mỗi lần Chu Trảng ở cùng ba mẹ đều rất bí bách, nhưng Nguyên Tư lại nói rất nhiều. Mẹ Chu nói cái gì, cậu đều có thể tiếp chuyện. Hai người ở nhà bếp vừa nói vừa cười, khiến Chu Trảng và ba Chu cảm giác mình giống như người khách đến chơi. Mở nắp hũ chao, Chu Trảng gấp một miếng, đặt lên đĩa nhỏ. Lại nhớ tới lời của mẹ. Chỉ để Tiểu Tiêu ăn chao, con có biết chăm sóc không hả? Người mẹ nào cũng quan tâm thái quá, cái gì cũng muốn quản. Năm ngoái Nguyên Tư bị cảm. Anh ngại, món chao này không tốt cho sức khỏe, nên chỉ nấu cháo. Mẹ Chu liền nói. Chỉ có cháo à, nhạt nhẽo như vậy làm sao mà ăn? Nhanh, đi mua cho Tiểu Tư một hũ chao. Khi con còn nhỏ bị bệnh, không chịu ăn gì. Cho con ăn một miếng chao là con có thể húp liền ba chén cháo. Tiếng động từ sofa truyền đến, Chu Trảng quay lại nhìn. Nguyên Tư đã tỉnh, đang chống người dậy lấy ly nước trên bàn. Để anh. Chu Trảng vội chạy ra ngoài, lấy ly nước, phát hiện nước bên trong đã nguội, lập tức rót nước ấm khác, đưa cho Nguyên Tư, còn sờ trán đối phương. Cảm giác thế nào? Còn khó chịu không? Đầu có đau không? Khóc đầu, em thật sự không có sốt. Anh đừng sờ nữa rụng hết tóc bây giờ. Cảm giác mê măng đã qua, tinh thần Nguyên Tư khá hơn nhiều. Uống hơi nửa ly nước, xoa bụng nói. Đói bụng, có tính là khó chịu không? Chu Trạng nhéo nhéo gương mặt ngủ đến đỏ bừng của cậu. Cháo tới ngày. Cháo trâu xanh nấu rất mềm, rất vừa vị. Ăn kèm cháo đối với người bị cảm mà nói chính là tuyệt phẩm. Nguyên Tư quả thật đói bụng, ăn rất nhanh, còn húp rột rột, hoàn toàn không nhìn ra. Là người mới vừa đi truyền dịch cách đây không lâu. Chu Trạng nói, mai mẹ tới. Hả? Nguyên Tư nâng mắt. Làm sao bây giờ? Mẹ sẽ biết em bị cảm đó, nhất định sẽ nhận em. Mẹ biết rồi. Chu Trạng nói, vừa rồi nghe điện thoại, nói gửi cho chúng ta bốn cái áo len, anh lỡ miệng. Anh cố ý. Nguyên Tư liếm sạch chao ở khóe môi. Anh chắc chắn là cố ý. Chu Trạng cầm chén lên. Có muốn ăn thêm chén nữa không? Muốn, em còn chưa no. Nguyên Tư chờ chén cháo thứ hai được đưa lên, tâm trạng rất tốt. Vậy lát nữa chúng ta dọn dẹp thư phòng, ngày mai anh ngủ phòng khách. Em ngủ sofa thư phòng, để phòng ngủ cho mẹ. Mẹ không ngủ lại. Chu Trạng nói là đến thăm em một chút rồi đi. Mệt lắm đó, đi tới đi lui, mất hết 4 tiếng. Ngày mai em hỏi ý mẹ đi, nhanh hấp cháo, lạnh bây giờ. Không biết là do truyền dịch, hay là sợ bị mẹ Chu cảm trạm mà đến tối. Bệnh của Nguyên Tư đã đỡ rất nhiều, hôm sau dậy thật sớm đi truyền dịch. Lúc về nhà, đã thần thanh khí sảng. Gần đến trưa, mẹ Chu xách theo bao lớn bao nhỏ đến. Đồ ăn chiếm đa số, chủ yếu là do Nguyên Tư thích các món kho. Nước sốt làm khá thanh đạm, thích hợp cho bệnh nhân bị cảm. Nguyên Tư đã ăn cháo một ngày, nhìn đống đồ ăn kia, liền thèm thuồng. Mẹ Chu đột nhiên trắng trước mặt, quan tâm nâng mặt cậu lên. Tới đây cho mẹ xem. Nói xong sờ trán của cậu. Mẹ, con thật sự không có sốt. Trong lòng Nguyên Tư ấm áp, nhưng lại có chút buồn cười. Hai mẹ con Chu Trảm đều thích sờ trán cậu, rất sợ nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao. Không sốt thì tốt rồi. Hôm qua Chu Trảm nói con bị cảm, làm mẹ hết hồn. Mẹ Chu thu tay lại, nhìn chằm chằm Nguyên Tư một hồi, lại nhíu mày. Sao gầy vậy? Người mẹ nào nhìn con trai cũng luôn gầy, hốc hác, có mệt không? Nguyên Tư cầm lấy cánh gà chiên,

Nguyên Từ đột nhiên đến, cũng không phải cố ý đến kiểm tra anh, chỉ là đúng lúc có vị khách order ở bên này. Trái cây hộp và hộp hoa đều cần gấp, mà tiểu ca chuyển phát nhanh đã nghỉ rồi. Nguyên Từ đã bán xong 34 hộp, nhìn địa chỉ, nghỉ lâu rồi không đến quán mì tư ca, nên nói với cậu chủ cửa hàng đồ ngọt để anh đi. Giao hàng xong đương nhiên là phải đến gọi một bát mì cay. Nhưng mà, lúc đến gần quán, cậu không ngửi được mùi cay của mì, mà xung quanh lại là mùi thịt bò. Nhìn kỹ lần nữa, thực đơn trên tường bức thình lình viết sản phẩm mới ra mắt mì thịt bò tư ca. Phục vụ thấy cậu tới, hưng phấn kêu lên. Ca, sao bây giờ anh mới tới? Tiệm của tụi em bán mì thịt bò rồi đó. Trong quán ầm ĩ, Chu Trảng ở sau bếp không nghe thấy. Nguyên Từ kéo ghế ra ngồi xuống, giả vờ bình tĩnh. Bán bao lâu rồi? Sắp 2 tháng rồi, buôn bán rất tốt. Anh Trảng lại tăng lương cho em rồi. 2 tháng à? Nguyên Từ chống cằm lẩm bẩm. Vậy mà anh lại không biết. Anh không đến mà, đương nhiên không biết. Phục vụ nói. Một bát hả? 2 vắt hay là 3 vắt? Nguyên Từ nói. Nửa ký. Phục vụ hoảng hốt. Cái gì? Lấy nửa ký. Nguyên Từ lặp lại. Phục vụ hô. Anh Trảng, có khách muốn nửa ký. Tính tiền thế nào? Nửa ký hả? Ăn nổi không? Chu Trảng cũng rất kinh ngạc, sốc màn vải lên nhìn, đồng tử lập tức co lại. Nguyên Từ ngồi bên bàn nhìn anh. Ông chủ, cho nửa ký mì thịt bò. Chu Trảng vèo một tiếng, buông màn vải, 3 giây mới hồ lên. Không bán, hết thịt bò rồi. Khi nhóm khách cuối cùng ra về, Chu Trảng phát tiền lì xì cho cậu phục vụ, mà Nguyên Từ bởi vì không ăn được mì, nên vẫn ngồi trên ghế, ngoài cửa quán nghịch điện thoại. Cậu phục vụ trước khi đi nói, ca, lần này thật sự hết thịt rồi, nếu không như vậy đi, lát nữa, anh Trảng ra. Anh kêu ảnh, mời anh đi ăn mì tra men bò đi. Nguyên Từ cười, được, năm mới vui vẻ, sang năm gặp lại. Cậu phục vụ hí ha hí hửng chạy đi. Chu Trảng dọn dẹp quán xong, cúp điện, cúp nước, cuối cùng mới đi tới bên cạnh Nguyên Từ, đá đá ghế dưới mông đối phương. Anh phải đóng cửa. Nguyên Từ đứng lên. Bắt đầu bán mì thịt bò khi nào? Tuần trước, Chu Trảng khởi động chế độ nói dối không chớp mắt. Chị mới làm thí nghiệm, vẫn chưa chính thức tung ra, dự định Tết sẽ nói với em. Nguyên Từ không chút lưu tình lật tẩy. Cậu phục vụ dạ nói, mì thịt bò đã bán 2 tháng. Chu Trảng câm nín. Nguyên Từ thở dài, dùng chân khều khều cái ghế. Cầm đi, trái cây hộp hôm nay cũng bán xong rồi, cùng về thôi. Hà cửa cuốn xuống, hai người một trước một sau đi ra bãi đậu xe ngoài trời. Chu Trảng đang suy nghĩ làm thế nào giải thích với Nguyên Từ. Đúng lúc phát hiện xe không khởi động được. Chiếc xe bán mì dùng 4 năm, trước khi sang năm mới đã hư hỏng hoàn toàn. Chu Trảng lập tức tìm được lý do. Anh vì muốn mua xe sớm, em xem, hôm nay chúng ta chỉ có thể ngồi tàu điện trở về. Nguyên Từ nói, em không muốn anh mệt như thế. Anh không mệt. Chu Trảng nhẹ giọng nói, bán mì thịt bò không có cực như em tưởng tượng, anh cũng không dậy lúc nửa đêm, 2 giờ để chuẩn bị mà. Nguyên Từ không nói gì, chỉ nhìn anh chầm chầm. Chu Trảng bị nhìn đến sởn tóc gáy, dứt khoát nói, em đừng chỉ nói anh, em có mệt không, mỗi ngày làm nhiều trái cây hộp như vậy. Em cũng muốn mua được xe sớm. Nguyên Từ hơi vểnh môi, hơn nữa, anh chỉ cho em làm 35 cái, không thể nói là mệt. Anh cũng chỉ là mì thịt bò, không thể nói là mệt. Thật không? Thật. Nguyên Từ thở ra một hơi nở nụ cười. Vậy được, hai chúng ta vì xe mà phấn đấu, có mệt một chút cũng được. Nói hay lắm. Chu Trảng cũng cười. Vậy chúng ta có cần thực hiện nghi thức không? Nguyên Từ hỏi. Chu Trảng không phản ứng kịp. Nghi thức gì? Nghi thức cùng chung suy nghĩ. Ừ, để anh nghĩ. Cái này còn phải nghĩ à? Tắt đèn xe, Nguyên Từ vòng lấy cổ Chu Trảng, nhanh chóng hôn lên. 5 phút sau, Chu Trảng nói, đây chính là nghi thức cùng chung suy nghĩ sao? Nguyên Từ liếm môi. Đúng vậy. Chà, anh còn tưởng em muốn hiến thần đó. Em mỗi ngày, không phải. Em có tuần nào mà không hiến thần? Ha ha, anh đừng cười. Đi, ngồi xe điện thôi. Chu Trảng xoa mặt Nguyên Từ. xe hỏng rồi, muốn mua xe rung cũng không được. Nguyên Tư nhảy xuống xe theo. Tiền mua xe của chúng ta đủ chưa vậy? Sắp rồi. Đầu năm mua. Ừ. Mua rồi, rung hay không rung? Rung. Âm thanh càng ngày càng xa, hòa vào dòng người huyên náo ở trạm tàu điện, dần dần không nghe thấy nữa. Năm nay Sơn Thành chưa có tuyết, nhưng năm nay bọn họ vẫn hạnh phúc như trước kia. Chuyện đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn bộ truyện đam mỹ tiếp theo.